Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 427, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 59. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, cho nên, thành phố N nửa tháng này cũng không biết Ôn Bạch Nguyệt đã tổ chức quyên góp. Mọi người search Baidu một chút mới biết, cũng từ đó mà biết Hạ Diệc Sơ bị mắng cũng bởi vì cô nàng Ôn Bạch Nguyệt này. Mọi người xem đến hình ảnh trong buổi quyên tiền của Ôn Bạch Nguyệt. Trong lòng phun tào không ngừng, nếu thật sự quan tâm tình hình thành phố N, thủ đô gần như thế sao không thấy cô ta đến đây? Bao nhiêu người từ Ngũ Hồ Tử Hải, có người ngồi xe vài ngày mới đến, trong khi từ thủ đô đến chỉ vài giờ. Vậy thì cô ta đáng thương cái gì? Đến cuối cùng, Ôn Bạch Nguyệt còn đem Hạ Diệc Sơ ra nói, khiến Hạ Diệc Sơ càng bị mắng thêm. Điều này làm mọi người bắt đầu khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Diệc Sơ mỗi ngày đều mặt xám mày cho dọn đá cục ở khu vực tai nạn. Mặc đồng phục thống nhất, ăn uống tập thể, thân thể mỗi ngày mệt mỏi, ngón tay cũng rạn nứt, vẫn lặng lẽ làm việc, không còn bị bêu danh trên truyền thông. Trong lòng cô ấy có bao nhiêu ủy khuất, mà Ôn Bạch Nguyệt tại biệt thự xa hoa, nằm điều hòa, còn lợi dụng Hạ Diệc Sơ để có được danh tiếng tốt. Thêm cả chương trình quyên góp của Quân Thị, loại này không phải trước nay đều có kịch bản sao? Minh tinh nói cái gì không phải đều đã được viết sẵn sao? Lại còn có ý vũ nhục minh tinh khác, kéo người ta xuống nước để gia tăng nhân khí của mình. Rốt cuộc, Weibo chính thức của Quân Thị sao lại phát ra cái video này? Chẳng lẽ nhân viên công tác của Quân Thị mắt mù sao? Vẫn là nói, đây chính là Quân Thị bày mưu đặt kế. Nếu không, minh tinh tiếng tăm Quân Thị đã hợp tác rất nhiều. Sao lần này lại đi chọn một Bạch Liên Hoa như Ôn Bạch Nguyệt? Mọi người càng nghĩ càng chán ghét Ôn Bạch Nguyệt. Ngón tay nhanh nhanh điểm điểm. Lách cách một lúc gửi đi một đoạn bình luận thiệt dại nhưng lại không có một chữ nào thô tục. Đây đều là những người tính cách tốt, dù tức giận cũng không nổi nóng ra ngoài. Còn những người tính tình bạo hòa, không biết hai chữ uyển chuyển viết như thế nào thì trực tiếp mắng. Bạch Liên Hoa, Trang Thuần, lăn khỏi giới giải trí, Lục Trà Kỹ Nữ, đều bình luận lên hết. Chấm, vị trí của Hạ Diệc Sơ và Tần Qua trong lòng fan ngồi hỏa tiễn mà đi lên. Còn Ôn Bạch Nguyệt thì tụt đến không dừng được. Ôn Bạch Nguyệt chưa biết sự tình trên mạng như thế này, đăng tình tư cùng Quân Tử Lâm tắm suối nước nóng. Quân Tử Lâm hiểu được quyền lợi trong tay mình, phải tự nắm chắc, nên từ khi vào công ty không hề lười biếng. Hơn nữa, Quân Lão Gia Tử tuy rằng mắng hắn, chỉnh hắn, nhưng trong lòng vẫn yêu thương đứa cháu trai duy nhất này. Quân Lão Gia Tử đã cố ý phái hai trợ thủ đắc lực của mình giúp đỡ hắn công việc trong công ty. Quân Tử Lâm cũng không phải kẻ tâm cao khí ngạo, biết mình ở thương nghiệp là tay mơ nên khiêm tốn học hỏi hai trợ lý này. Hơn nữa, trên người hắn có vầng hào quang vai chính, vận khí hắn rất tốt, bao nhiêu lần tranh đoạt trên thương trường, hắn đều vượt qua đối thủ, giành lợi ích về cho Quân Thị, khẳng định địa vị của mình ở Quân Thị. Quân Lão Gia Tử cũng không nghĩ Quân Tử Lâm biểu hiện xuất sắc như vậy. Qua 3 tháng quan sát, Quân Lão Gia Tử đã cấp thực quyền cho hắn, trong tay có thực quyền, cảm giác rất tốt, nhưng sự việc cần giải quyết càng ngày lại càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, Quân Tử Lâm bận bịu, mỗi ngày đều tăng ca đến khuya, số lần gặp gỡ Ôn Bạch Nguyệt cũng giảm hẳn. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, cũng là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà Quân Tử Lâm không tăng ca. Nên đã hẹn hò Ôn Bạch Nguyệt đi suối nước nóng. Cách chương.